Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3390, chương 3369. Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết, Thủy Tổ Chiến Linh khí tức còn rất mạnh, còn không thể chém giết Luân Hồi Chiến Linh. Cảm nhận được Thủy Tổ Chiến Linh khí tức, Mạc Thanh Vân thế công chậm lại mấy phần. Không có vội vã chém giết Luân Hồi Chiến Linh, bởi vì hắn một khi đánh giết Luân Hồi Chiến Linh, Thủy Tổ Chiến Linh không còn mục tiêu công kích, tựu đi quá mức đối với hắn công kích. Đối với dạng này kết quả, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý tiếp nhận. Sau đó, Mạc Thanh Vân vẫn nắm trong tay cục diện, đồng thời tiêu hao Luân Hồi Chiến Linh cùng Thủy Tổ Chiến Linh lực lượng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí duy trì dưới, Thủy Tổ Chiến Linh cùng Luân Hồi Chiến Linh lực lượng, toàn bộ đều suy yếu đến cực hạn. Bây giờ Thủy Tổ Chiến Linh cùng Luân Hồi Chiến Linh có thể phát huy ra thực lực, chỉ có Thần Đế sơ kỳ trình độ. Đối với loại tầng thứ này chiến lực, Mạc Thanh Vân đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép, nên giải quyết bọn chúng. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, hắn liền không lại lưu thủ, toàn lực đối Luân Hồi Chiến Linh công kích. Theo Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ, Luân Hồi Chiến Linh thân thể gần như trong nháy mắt bị đánh cho bại nứt. Không có qua một lát, Luân Hồi Chiến Linh ngay tại Mạc Thanh Vân công kích đến, bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, triệt để biến mất tại trong thiên địa. Theo Luân Hồi Chiến Linh bị diệt sát, Thủy Tổ Chiến Linh thiếu khuyết đối tượng công kích, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân xông lại. Đã Luân Hồi Chiến Linh bị diệt, người lưu lại cũng không có ý nghĩa. Nhìn xem đột kích Thủy Tổ Chiến Linh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, điên cuồng ra tay với hắn. Thủy Tổ Chiến Linh không có, đối phó càng thêm đơn giản, vẻn vẹn qua chưa tới một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân tựu cường thế đưa nó oanh diệt, phiền phức tính giải quyết hai cái chiến linh. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, tâm tình lập tức nhẹ nhõm nhiều. Mạc Thanh Vân làm sơ nghỉ ngơi, hắn tựu nhìn về phía cách đó không xa đại điện, nói, cũng không biết cái này bộ lạc, có người hay không thiệp túc đến tận đây, đem cái này bảo bối cho lấy đi. Giấu trong lòng một cỗ mong mỏi mãnh liệt, Mạc Thanh Vân đi vào trong một cái đại điện. Mạc Thanh Vân vừa đi vào đại điện bên trong, một cỗ chói mắt tia sáng chói mắt tự theo trong đại điện truyền tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một cái cự đại pho tượng trước, có một cỗ thể tích to lớn chùm sáng, thật nhiều thánh diệu chi quang. Nhìn xem kia to lớn chùm sáng, Mạc Thanh Vân trong mắt chất đầy kinh hỉ, nói, như thế một đại đoàn thánh diệu chi quang, ta nếu đem nó hòa vào tự thân, ta tại thánh chiến đại lục nghỉ ngơi một cái, chỉ sợ cũng sẽ không tiêu hao hết a. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lập tức động thủ thu lấy thánh diệu chi quang. Rất nhanh, cái này đoàn to lớn thánh diệu chi quang tự bị Mạc Thanh Vân dung nhập trên người thánh diệu chi quang. Trong thời gian ngắn, không cần làm thánh diệu chi quang sầu muộn. Nhìn xem trên người thánh diệu chi quang, Mạc Thanh Vân trong lòng chất đầy kinh hỉ, hướng phía cái khác cung điện nhìn lại, nói, cái thứ nhất cung điện tự thu hoạch to lớn, không biết cái khác trong cung điện lại sẽ có lấy dạng gì thu hoạch. Mang theo một cỗ mong mỏi mãnh liệt, Mạc Thanh Vân bước nhanh đi hướng cái khác cung điện, đối bên trong tiến hành một phen tìm kiếm. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, cái khác trong cung điện cũng không có bảo vật gì lưu lại. Xác thực nói, liền một chút thánh diệu chi quang đều không có, mặc dù có cũng vô cùng ít ỏi. Còn lại cái cuối cùng cung điện, hy vọng đừng để ta thất vọng, Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn tự giấu trong lòng một cỗ mong mỏi mãnh liệt, đi vào sau cùng một cái trong cung điện. Mạc Thanh Vân đi vào trong cung điện, bên trong tạo dựng cùng bố cục, cùng hắn suy nghĩ không giống. Nơi này tựa hồ là một cái dấu. Đối trong cung điện dò xét một phen, Mạc Thanh Vân đoán được cung điện công dụng, đối với nó hứng thú càng đậm mấy phần. Nói, không biết cái này trong cung điện sẽ hay không lưu lại một chút tu luyện bí tịch. Mạc Thanh Vân tại công pháp và thần thông cái này một khối vẫn là vô cùng khuyết thiếu, chỉ có thần lôi hóa long ba cùng ám hắc ma long thôn thiên hống càng mấu chốt. Hai loại thần thông đều là viễn chiến, cũng tồn tại một chút tệ nạn, mang về một cỗ hiếu kỳ cùng chờ mong. Mạc Thanh Vân nhấc chân đi hướng đại điện tầng 2, nghiêm túc tìm kiếm lấy cung điện. Lầu 2 không gian không lớn, chỉ trưng bày mấy cái giá sách, phía trên chỉ có mấy quyển cũ nát thư. Những sách này, bởi vì niên đại quá xa xưa, trên cơ bản đã phong hóa. Mạc Thanh Vân tay đụng một cái, bọn chúng tự hóa thành phi bột, theo trên giá sách tán lạc xuống. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân có một ít thất vọng, ánh mắt hướng tầng thứ 3 nhìn sang, nói, còn thừa lại tầng thứ 3, hy vọng không nên cùng nơi này đồng dạng. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền đi tới tầng thứ 3, tầng thứ 3 không gian càng nhỏ hơn. Chỉ có một tủ sách cùng một cái giá sách cùng vài cái ghế dựa. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút dưới. Hắn phát hiện trên bàn sách lộn xộn không chịu nổi. Phảng phất bị người trong lúc bối rối tạo thành. Lướt yêu trêu chọc tình trước đó vợ khác. Đừng, ngoạn hỏa, như thế xem ra. Cái này cung điện chủ nhân lúc rời đi. Đã trỗ tại một loại hốt hoảng trạng thái. Nhìn bàn đọc sách bên trên tình huống, Mạc Thanh Vân trong đầu mơ màng thoáng cái, đại khái đoán được tình huống lúc đó. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn đi tới trước bàn sách, tùy ý cầm lấy một hồi bút lông. Keng, Mạc Thanh Vân vừa đụng phải bút lông, tự rõ ràng cảm thụ được, một cỗ lăng lệ khí tức đánh tới, chỉ gặp cái kia vốn là thuần khiết bút lông. Tại hắn đụng một cái phía dưới, lại bộc phát ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén khí thế. Tốt cường đại bút lông, cảm ứng được bút lông tán phát khí tức, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi, nói, chỉ từ uy thế đi lên nói, cái này bút lông uy lực to lớn, cũng không so không nhiễm thí thần huyết ma kiếm yếu, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn liền đem bút lông cầm lên, nghiêm túc cẩn thận quan sát. Đây chỉ là một phổ thông bút lông. Nó sở dĩ cường đại, bởi vì dùng nó người cường đại. Đem bút lông quan sát một phen, Mạc Thanh Vân đối với nó cường đại, có một cái rõ ràng dài. Nói, đợi nó phía trên ngưng tụ uy năng hao hết, nó cũng sẽ biến thành phổ thông bút lông. Mặc dù bút lông cũng không phải là thần binh, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, đưa nó thu nhập vòng tay chữ vật. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đem trên bàn sách những vật khác, nhất nhất cầm lên quan sát. Bọn chúng cùng bút lông không sai biệt lắm, đều là bị cường đại người trường kỳ sử dụng, lây dính một vòng khí thế thật lâu không tiêu tan. Đem đồ trên bàn lấy đi. Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía một bên giá sách, đã thấy phía trên rỗng tuếch, xem ra cái này giấu bên trong, cũng chỉ có ngần ấy cơ duyên. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự không muốn dừng lại thêm, quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay tại Mạc Thanh Vân xoay người, chuẩn bị rời đi thời điểm, tại giá sách nơi hẻo lánh, một cái cổ lão thư tịch, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái này thư tịch, hẳn là nơi này chủ nhân lúc rời đi, không cẩn thận sót lại tới. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự hướng phía thư tịch đi qua, thận trọng đưa nó cầm lấy. Mạc Thanh Vân rất lo lắng, nó cùng lầu hai thư tịch đồng dạng, tay đụng một cái tự biến thành xám. Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết, đem thư tịch cầm vào trong tay. Thư tịch phía trên chữ viết, tự dẫn vào Mạc Thanh Vân trong mắt, không có gì bất ngờ xảy ra.